Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, tướng quân giá lâm. Toàn bộ đan dần mê cung ngay tải đều đâu vào đấy kiến tạo bên trong. Bởi vì phi thường cực lớn, cho nên toàn bộ đan dần tầng thứ nhất lối vào ít nhất cần phải có 10 cái. Hơn nữa xuất nhập cảng đều cần phải tại thành phố phụ cận hoặc là sinh vật đông đảo địa phương. Nếu như có thể để thế giới này dã thú vào ở đan dần, trực tiếp dưới đất hình thành một bộ sinh thái lời nói. Như vậy vương trùng là sẽ quả quyết để trùng tộc từ tầng thứ nhất rút lui. Nhưng là hiện tại, vẫn là phải dựa vào bầy trùng đến bổ khuyết tầng này sinh thái. Tầng này quái vật đại khái là chia 4 loại. Mũ sắt con rán, ếch xanh tay quyền anh, cự hình bọ chét, cùng viên đạn con kiến. Trong đó, mũ sắt con rán, giết chết đằng sau phía sau mũ sắt hơi chỉnh nguyên một chính là một mặt không sai tấm chắn. Thức ăn của bọn họ là ếch xanh tay quyền anh. Ếch xanh tay quyền anh là một loại đứng thẳng ếch xanh, so với nhân loại muốn thấp bé một ít. Bình quân thân cao tại 1m4 trái phải, chân bạo phát cấp tốc, phần tay vung vẩy mạnh mẽ, tốc độ công kích kinh người, nhưng là không có cách nào làm sao. Mũ sắt con rán, khả năng đối với hạng nặng chiến sĩ nhân loại cũng không có cách nào làm hữu hiệu sát thương. Nhưng là tốc độ cực nhanh, đánh không lại sẽ chạy, sẽ quấn sau giết chết người thi pháp. Đồ ăn là cự hình bỏ chết, mà cự hình bỏ chết thì là trước đó tại vương trùng trên viên tinh cầu kia trong chiến tranh kinh điển binh trùng, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Hiện tại loại này mẫu trùng một tổ liền có thể sinh 30 con yếu hóa bản. Cự hình bỏ chết cũng bị an bài vào tầng thứ nhất, sau đó bọn chúng mạnh mẽ hai chân có thể đá nát. Mũ sắt con rán, cùng viên đạn kiến, khôi giáp, viên đạn kiến, liền không cần phải nói. Mặc dù hành động không nhanh, nhưng là lực công kích cùng lực phòng ngự đều là nhất đẳng. Đồ ăn là mũ sắt con rán, đương nhiên, đây chẳng qua là đám bán trùng nhân cho ra tin tức sai lầm. Bọn hắn tại lừa dối những cái kia tiến vào đan dần đám mạo hiểm giả. Mà tầng thứ nhất dưới mặt đất thành lập loại này hư giả chuỗi thức ăn đương nhiên là vì qua loa tác trách những thứ này đám mạo hiểm giả. Mặc dù không dám xác định bản xứ thổ dân biết hay không cái gì gọi là chuỗi thức ăn, nhưng là diễn trò làm nguyên bộ là được rồi. Theo bọn hắn dưới đất bận bịu ở lao lực dòng dã hơn 30 ngày, một cái cực lớn mà chân thật tầng thứ nhất cùng sơ bộ xây dựng thêm tầng thứ hai đan dần cứ như vậy xuất hiện ở vương trùng trước mặt. Bởi vì tầng thứ nhất tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, cho nên tầng thứ hai công việc đã thuận lợi lại nhanh chóng. Rất nhanh liền để bọn hắn dọn dẹp ra hình thức ban đầu tới. Lúc này tầng thứ hai liền có thể rất nhanh thành hình. Silva rốt cuộc làm ra mới quyết định. Mở ra tầng thứ nhất mê cung, là thời điểm mở ra tầng thứ nhất mê cung, để đám mạo hiểm giả trên phạm vi lớn gia nhập vào, đồng thời khảo thí đám mạo hiểm giả trình độ thời điểm đến. Mặc dù bây giờ giai đoạn này đám bán trùng nhân đều cũng không cảm thấy mũ sắt con rán, đám côn trùng này có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp gì, nhưng là lấy trước đó quân nhân bình thường trình độ đến xem. Nếu như không phải triệu tập đại quy mô Orbital Dropshock Trooper tụ quần đột nhập đan dần tiến hành xong toàn bộ lục soát lời nói, liền xem như tinh tế nhân tộc cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đan dần lối vào, đồng thời tiến vào tầng tiếp theo. Mà ở trong đó nhân loại không biết lực lượng có bao nhiêu, nhưng là chỉ là xuất hiện đan dần lời nói, dám đi vào người e sợ không có bao nhiêu. Cho nên đan dần lối vào vừa mở chính là 20-30 cái. Trực tiếp đem mê cung đánh bốn phương thông suốt hướng từng cái địa phương tản ra tới. Thậm chí cái này 20-30 cái lỗ hổng sẽ hay không bị toàn bộ phát hiện, đều muốn xem vận khí. coi như bị phát hiện đằng sau, chỉ sợ cũng phải đợi to gan người sau khi đi vào. Thu được cực lớn thu nhập, truyền bá ra đằng sau lúc này mới sẽ có tại Trung Kỳ lại liên tục không ngừng có mạo hiểm giả tiến. Đến, thậm chí hiện tại có người coi như ở chỗ này thu được đồ tốt. Kỳ thật cũng sẽ không nói cho những người khác, chính mình tại Bảo Sơn bên trong, làm sao có đem Bảo Sơn chia sẻ cho người khác đâu. Cái này rất giống là trong giang hồ bỏ ra thần công bí tịch. Loại thần công này bí tịch tại nhất lúc bắt đầu khẳng định là bí không gặp người. Thẳng đến mọi người đều biết đằng sau, lúc này mới sẽ huyên náo toàn thế giới đều là mưa gió. Mà đan dần lối vào tương đối nhiều, bí mật cũng tuyệt không phải một người liền có thể thủ được. Nếu là không có thực lực, một người đơn độc tiến đến e sợ mệnh đều sẽ bỏ ở nơi này. Tổ đội trở thành tất nhiên lựa chọn, mà tổ đội lại sẽ để cho tin tức để lộ. Có thể nói đan dần bị Velen đại lục người phát hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa vì cam đoan truyền bá tốc độ, tại nhất lúc bắt đầu vương trùng sẽ còn khiến cái này đám trùng tính công kích biến thành dịu dàng, ngoan ngoãn vô hại nhân vật. Liền xem như dạng này, phổ thông mạo hiểm giả giết chết bọn chúng cũng cần phế không ít khí lực. Có thể nói đây là hoàn toàn chiếu cố từng cái phương diện, cũng chỉ chờ lấy để những cái kia mạo hiểm giả tiến đến là được. Ngay tại vương trùng tràn đầy phấn khởi làm lấy một bộ này hiện thực bản MC thời điểm, trong minh minh cảm giác lại làm cho nó nhíu mày đến. Loại cảm giác này không có chút nào bất luận căn cứ gì. Chẳng qua là nó xúc tu tại cảm giác trong vũ trụ nhịp đập đằng sau loại cảm giác này để nó tâm tư. Khó bình, có đồ vật gì muốn tới? Vương trùng thấp giọng nói ra. Loại cảm giác này liền như là nhân loại tâm huyết dâng lên, có thể rõ ràng cảm thụ đến nguy hiểm hoặc là có cái gì báo hiệu sự tình sẽ tới đồng dạng. Mỗi khi gặp chuyện trọng đại, không ít giác quan thứ 6 mẫn cảm nhân loại liền sẽ phát giác được. Mà trùng tộc nhận biết so với nhân loại phải cường đại hơn mấy trăm lần. Đối với loại cảm giác này liền xem như thân ở rất xa bên ngoài địa phương cũng có thể cảm nhận được. Uy hiếp đến. Cái này vốn là ứng hữu chi lý, chỉ thấy vương trùng từ 30 km cấp mẫu hạm trên chỗ ngồi đứng lên, nhẹ nhàng gõ gõ trán của mình, rất nhanh liền suy nghĩ ra biện pháp tới. Tất cả chiến hạm chia 3 nhóm, ngoại trừ hộ vệ ta mang theo 1 chiếc mẫu hạm cùng 2 chiếc thứ cấp chiến hạm bên ngoài. Còn lại 2 viên chiến hạm chủ lực riêng phần mình mang theo 1 chiếc thứ cấp chiến hạm đi vây quanh không gian rời vọt điểm, nếu như thấy cái gì địch nhân, trực tiếp liền giết chết tốt rồi. Lần này đến địch nhân, chỉ sợ là trước đây chưa từng gặp hạm đội đi, bất quá liền xem như có mạnh đến đâu chiến hạm cũng nên tuân thủ cơ bản pháp mới đúng. Vương trùng quay đầu nhìn phía ngoài tinh không, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tới, bất quá, đến cùng địch nhân là ai đây? Vương trùng nhẹ nhàng gãi gãi chính mình trên cằm giáp xác, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc tới. Dựa theo đạo lý tới nói, 30 km cấp chiến đấu hạm hẳn là nhân loại tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh. Trong thời gian ngắn nhân loại cho dù có kỹ thuật dự trữ cũng không quá khả năng đột nhiên đem chiến hạm sức chiến đấu lập tức tăng lên tới vượt qua chiến hạm trùng tình trạng. Như vậy, đến cùng nhân loại lực lượng là cái gì đây? Điểm này không thể không khiến vương trùng hoang mang. Hơn nữa có thể làm cho nó sinh ra giác quan thứ 6 cảm ứng loại nguy cơ này cảm giác. Cũng không phải thứ đơn giản liền có thể đạt tới a. Nơi này chính là Nam Đốc Tinh. Một bóng người phiêu phù ở Nam Đốc Tinh không bụi khu bên ngoài. Xa xa nhìn xem Nam Đốc Tinh, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là một cái nghèo khó lạc hậu tinh cầu. Xem ra Đa Trích quản lý không phải rất tốt à. Được rồi, trực tiếp đi giải quyết vấn đề đi. Chỉ thấy hắn lẩm bẩm lời nói còn không có vừa dứt, dáng người của hắn liền đã biến mất tại không bụi trong vùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,